Chương 3319, Nguyên Tinh Thần, thứ 6 bạo. Ngươi liền muốn uống, QNZ không ai cho ngươi hát cái kia lão giả lô mới lương mỉm cười, tựa hồ là cũng không thèm để ý hắn, chỉ là liếc hắn một cái, thảnh thơi nói ra, Lận Tử Khiên, ngươi niên kỷ so ta nhẹ, thực lực so vơ y ta ma nhờ hơn, cũng có thể ở chỗ này nói những lời này, ta QNZ không tìm ngươi gây chuyện. Chỉ là, chúng ta nhưng nhanh đến cái kia triều ca thiên tử thành. Hắn cười tủm tỉm nói ra, đến lúc đó, trong phủ thành chủ, luận võ trường bên trên, ta để ta đổ nhi cực kỳ giáo huấn một chút ngươi đổ nhi, thế nào a nghe xong lời này, mập mạp kia trung niên Lận Tử Khiên lập tức sắc mặt trì trệ, trở nên rất là khó coi. Hiển nhiên, lỗ mới lương lời này đâm trọt nỗi đau của hắn đổ nhi thực lực hẳn là không bằng lỗ mới lương đổ nhi trong đám người, vang lên một mảnh cười vang. Nhất là những cái kia đệ tử trẻ tuổi, đều là đưa ánh mắt về phía trong đó hai người. Hai người kia, tuổi tác cũng không lớn, ước 30 mấy tuổi tuổi tác. Một tên dáng người cao gầy, lớn bề ngoài có chút tuấn lãng. Mà một người khác thì là lớn bề ngoài rất là thật thà, khí chất QNZ phi thường giản dị tự nhiên, ngồi ở chỗ đó đều không thế nào hút để người chú ý, nhìn kém xa tít tóc bên cạnh hắn cái kia cao gầy tuấn lãng thanh niên thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng là này lúc, cái kia cao gầy tuấn lãng thanh niên nhìn về phía nàng thời điểm, ánh mắt lại là một trận phiêu hốt, thậm chí còn mang theo một tia khiếp đảm. Hiển nhiên, cái này giản dị thanh niên thực lực hẳn là muốn thắng qua cái này cao gầy tuấn lãng thanh niên. Không có gì bất ngờ xảy ra đâu, lỗ mới lương đệ tử, hẳn là liền là cái này giản dị thanh niên. Mà Lận Tử Khiên đệ tử, thì là cái này cao gầy tuấn lãng thanh niên, so giản dị thanh niên hẳn là phải yếu hơn một số. Đống nhiên một thanh âm cắt ngang bọn hắn nói chuyện. Này lúc, tại cái kia đông đảo thanh niên bên trong, một cái lớn bề ngoài tuấn lãng, sắc mặt trắng bệnh thanh niên, đống nhiên ở giữa mở miệng, được cờ rồi, các ngươi hai cái cu nở dê đừng tại đây mà tranh giành. Một cái tồi tâm phái, một cái thiên lôi phủ, đều là phế vật đồng dạng môn phái, bên trong có thế có cái gì cường đại tuổi trẻ tuấn kiệt ta rồi ngón tay đầu, liền có thể đem các ngươi cho bóc chết. Còn ở lại chỗ này mà tranh đến tranh thủ coi là thật là buồn cười hắn câu nói này nói sau khi đi ra, hiện chứa NG lập tức yên lặng như vậy một lát. Ai cũng không nói gì. Cái kia bình thường thanh niên cùng cao gầy tuấn lãng thanh niên, sắc mặt lập tức liền trướng đến đỏ bừng, cực kỳ xấu hổ, nhưng lại một câu đều nói không nên lời. Mà cái kia lô mới lương cùng Lận Tử Khiên hai người thì là sắc mặt lập tức liền trở nên cực kỳ khó coi. Sắc mặt trắng bệch thanh niên. Mới vừa nói lời nói này, không hề nghi ngờ liền là tại trực tiếp hung hăng đánh mặt của bọn hắn, một điểm thể diện đều không có lưu. Lúc này, một cái bụng phệ, cười đến cùng Di Lạc Phật giống như trung niên mập mạp, mở miệng trầm giọng nói ra, Nguyên Tinh Thần, không được nói năng vô lễ. Chúng ta cửu độc xích luyện tông, xưa nay là biết lễ tiết. Thiên lôi phủ cùng tồi tâm phái cái này hai vị, chính là ngươi tiền bối. Sao có thể nói như thế bọn hắn vội vàng xin lỗi hắn lúc nói lời này, trên mặt còn là cười hì hì. Mặc dù nói là để Nguyên Tinh Thần nói xin lỗi, nhưng hiển nhiên đục không có đem cái này coi là gì. Hiển nhiên không cảm thấy mạo phạm tồi tâm phái cùng thiên lôi phủ, là thập tha ghê gớm sự tình. Cái kia Nguyên Tinh Thần khu nở dê minh bạch của hắn tâm tư, vẻ vải dơ ly rượu lên, hướng về phía lô mới lương cùng Lận Tử Khiên lung lay nhoáng một cái, nói ra, hai vị, xin lỗi. Tiểu tử vừa rồi nói năng vô lễ. Hắn mặc dù nói lời này, nhưng thần sắc thái độ lại là tràn đầy ứng phó, hiển nhiên căn bản không phải thật tâm xin lỗi. Bất quá hắn kiểu nói này, lỗ mới lương cùng Lận Tử Khiên lại là tranh thủ thời gian mượn sườn núi xuống lửa, trên mặt gạt ra một vòng nụ cười, nói ra, Nguyên công tử no easy vờ ơ y đến bất quá nhất thời thất ngôn thôi. Hiển nhiên, bọn hắn căn bản không thể trêu vào Nguyên Tinh Thần. Nguyên Tinh Thần vừa nói như thế, bọn hắn liền mượn sườn núi xuống lửa. Này lúc, nếu là có triều ca thiên tử thành xung quanh một bên các cường giả ở đây, thấy cảnh này, nhất định sẽ dao động đầu thở dài. Nguyên lai, cái này thiên lôi phủ cùng tồi tâm phái đều là triều ca thiên tử thành xung quanh một bên lớn thế lực, đại tông môn. Tuy nhiên so ra kém chín đại thế lực, nhưng cũng có thể nói lên được là thực lực cường đại. Mỗi cái trong tông môn tông chủ còn có thực lực mạnh nhất chân phái lao quái vật, thực lực cơ bản bên trên có thể đạt tới tứ tinh võ đế thậm chí cao hơn. Tại Long Mạch Đại Lục phía trên, được cho là trừ 9 đại thế lực bên ngoài nhất lưu tông môn bọn hắn đệ tử, trưởng lão, tại triều ca thiên tử thành xung quanh một bên, QNZ xưa nay là hoành hành bá đạo, không thèm nói đạo lý. Mà bây giờ, tại cái này cựu độc xích luyện tông đệ tử trẻ tuổi nguyên tinh thần trước mặt, lại là không đúng. Không có cách, dù sao cựu độc xích luyện tông nhưng là cựu đại tông môn một trong A cái này cũng là lại bình thường bất quá sự tình. Long mạch đại lục, cá lớn nuốt cá bé này lúc tòa này xung quanh trên thuyền, cái này hơn 50 tên đệ tử, hơn 20 người trưởng lão bên trong, không đơn giản là có cựu độc xích luyện tông cùng thiên lôi phủ, tồi tâm phái, còn có mặt khác hai cái tông môn, xanh sóng kiếm phái cùng thủy kính thư viện. Thiên lôi phủ, tồi tâm phái, xanh sóng kiếm phái, ba cái môn phái, mỗi cái môn phái đều có 14-15 tên đệ tử cùng 4-5 cái trưởng lão. Mà thủy kính thư viện cùng cựu độc xích luyện tông người thì rất ít. Mỗi phái bất quá là 6-7 đệ tử, 1-2 cái trưởng lão dẫn đội thôi. Nhưng là nhân số tuy ít, thực lực lại là mạnh mẽ ghê gớm, ép mặt khác ba cái môn phái thở mạnh cũng không dám xanh song kiếm phái thực lực cùng thiên lôi phủ, tồi tâm phái không sai biệt lắm. Mà thủy kính thư viện thì là 9 đại thế lực một trong, Lâm Ý cùng Tuyết Tình hai người bọn họ liền là xuất từ thủy kính thư viện. Lúc này ở trận thủy kính thư viện Ô Tu Viễn, thì là duy nhất có thể lấy cùng nguyên tinh thần chống lại người. Bất quá bây giờ hắn chỉ là cười tủm tỉm ngồi ở chỗ đó, nhưng không nói lời nào. Ô Tu Viễn là một cái nhìn bất quá hơn 20 tuổi thanh niên, thư sinh trên trán lộ ra một cỗ ngạo khí. Một bộ xanh nhạt trường sam, ngồi ở chỗ đó biểu lộ ra khá là nho nhã. Mới vừa rồi bị nguyên tinh thần trào phúng giản dị thanh niên cùng cao gầy tuấn lãng thanh niên hai người, lúc này còn có chút xuống đài không được, sắc mặt vẫn như cũ cứng lại ở đó, đứng đấy bất động. Bọn hắn còn có chút tuổi trẻ, tâm tư QNZ không là thâm trầm đến như vậy, đối với nguyên tinh thần mới vừa nói cái kia lời nói còn là canh cánh trong lòng. Bọn hắn sư trưởng NZ thấy cảnh này, nhao nhao chào hỏi, khấu cao ý, tranh thủ thời gian trở về, hảo hảo ngồi xuống. Đàng quân hạo, cái kia nguyên công tử bất quá là chỉ đùa với ngươi thôi, đừng như thế gương mặt lạnh lùng. Đi qua một phen thuyết phục, hai người vừa rồi ngồi trở về. Thấy cảnh này, nguyên tinh thần góc miệng lộ ra một vòng cười lạnh, bản sự không lớn, tính khí cũng không nhỏ. Những lời này, lập tức lại để cho thiên lôi phủ cùng tồi tâm phái đám người trên mặt vì đó cứng đờ, không khí hiện trường lại một lần trở nên lung túng. Cái này cũng không khỏi để cho người ta cái kia cựu độc xích luyện tông dẫn đội trưởng lão Đoạn Hoành Nho trên mặt có chút không thế nào. Cái này nguyên tinh thần à, thực lực tuy nhiên cường đại, tại cái này nhất đại đệ tử bên trong thuộc về người nổi bật, nhưng là tính khí không khỏi cũng quá xấu một số. Phong mang tất lộ, các loại mở miệng vô ý, rất dễ dàng đến tội nhân cái này giản dị thanh niên tên là Khấu Cao Ý, chính là tồi tâm phái người.